Đệ nhất kiếm thần, chương 7811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đại Thiên Tôn trở nên nặng nề hơn. Ta nghe theo điện chủ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn có chút kinh ngạc. Đây là... Diệp Huyên trầm giọng nói. Nhẫn chứa đồ có 5.000 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, còn có 1.000 vạn miếng thánh cực tinh. Ngoài ra, còn có một phần truyền thừa của khổ tu. Bên trong có 2 tiểu cảnh giới mới hoàn toàn. Ngươi và các huynh đệ trong điện tu luyện cũng có đủ tài nguyên. Vẻ mặt Đại Thiên Tôn sửng sốt. 5.000 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, 1.000 vạn thánh cực tinh. Diệp Huyên gật đầu. Những chuyện khác đừng hỏi nữa. Bây giờ các ngươi lập tức khởi hành đến thần đạo quốc đi. Đại Thiên Tôn hành lễ. Tuân mệnh. Nhưng điện chủ thì sao? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói. Đợi ta làm xong một chuyện, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đại Thiên Tôn chần chừ chốc lát rồi lại thi lễ, quay người rời đi. Diệp Huyên quay người nhìn tháp cao kia, ánh mắt có chút lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Lo lắng cho bản thân hắn. Hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng hắn biết nhiều lúc người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hơn nữa trên người hắn còn có tháp nhỏ và kiếm thanh huyên nghịch thiên đến vậy, cổ sầu không nhắm vào hắn, nhưng 10 thánh giả mệnh chi kia thì sao? Những người này nếu xuất hiện, nếu muốn cướp lấy kiếm thanh huyên của hắn, lúc đó sẽ thế nào? Một lúc sau, Diệp Huyên lắc đầu, mặc kệ vậy, quay về học viện nữ tử thôi. Có chuyện gì thì để dì Đinh gánh vậy, mặc kệ là ác tộc hay là 11 vị thánh giả mệnh chi. Chỉ cần bọn họ dám đến học viện nữ tử gây rắc rối, thì chắc chắn chết không đường sống. Có lẽ cha sẽ không quan tâm hắn, nhưng chắc chắn sẽ lo cho dì Đinh. Hạ quyết tâm xong, hắn quay người rời đi. Mà ngay lúc này, một luồng áp lực kinh người đột nhiên xuất hiện trong sân. Diệp Huyên bỗng quay người. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang chậm chậm bước đến. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đây không phải là ác tộc, mà là một trong 10 thánh giả. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyên. Ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, ngươi là Diệp Huyên, cách chương.